Tám La Mã, Kinh Y Thuật, Tikichaka Sutta. 108. Các y sư, này các tỷ kheo, cho thuốc sổ để chặn đứng các bệnh khởi lên từ mật, để chặn đứng các bệnh khởi lên từ đàm, để chặn đứng các bệnh khởi lên từ gió. Này các tỷ kheo, đây chỉ là thuốc sổ. Ta tuyên bố rằng đây không phải là không có. Và này các tỷ kheo, thuốc sổ này có thành công và cũng có thất bại. Và này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết về thuốc sổ bậc thánh. Thuốc sổ này thành công, không có thất bại. Do nhân thuốc sổ này nên các chúng sanh bị sanh được giải thoát khỏi sanh, các chúng sanh bị già được giải thoát khỏi già, các chúng sanh bị chết được giải thoát khỏi chết, các chúng sanh bị sầu bi khổ ưu não được giải thoát khỏi sầu bi khổ ưu não. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, thế nào là thuốc sổ bậc thánh? Thuốc sổ này chỉ thành công, không có thất bại. Do nhân này nên các chúng sanh bị sanh được giải thoát khỏi sanh, vân vân. Các chúng sanh bị sầu bi khổ ưu não được giải thoát khỏi sầu bi khổ ưu não. Với người có chánh kiến, này các tỷ kheo, tà kiến bị sổ ra. Các ác bất thiện pháp do duyên tà kiến sanh khởi, các pháp ấy được sổ ra, và các pháp thiện do duyên với chánh kiến đi đến viên mãn trong tu tập. Với người có chánh tư duy, này các tỷ kheo, tà tư duy bị sổ ra, vân vân. Với người có chánh ngữ, này các tỷ kheo, tà ngữ bị sổ ra, vân vân. Với người có chánh nghiệp, này các tỷ kheo, tà nghiệp bị sổ ra, vân vân. Với người có chánh mạng, này các tỷ kheo, tà mạng bị sổ ra, vân vân. Với người có chánh tinh tấn, này các tỷ kheo, tà tinh tấn bị sổ ra, vân vân. Với người có chánh niệm, này các tỷ kheo, tà niệm bị sổ ra, vân vân. Với người có chánh định, này các tỷ kheo, tà định bị sổ ra, vân vân. Với người có chánh trí, này các tỷ kheo, tà trí bị sổ ra, vân vân. Với người có chánh giải thoát, này các tỷ kheo, tà giải thoát bị sổ ra. Các pháp ác bất thiện do duyên tà giải thoát sanh khởi, các pháp ấy được sổ ra, và các pháp thiện do duyên với chánh giải thoát đi đến viên mãn trong tu tập. Này các tỷ kheo, đây là thuốc sổ bậc thánh. Thuốc sổ này chỉ thành công, không thất bại. Do nhân thuốc sổ này nên các chúng sanh bị sanh được giải thoát khỏi sanh, các chúng sanh bị già được giải thoát khỏi già, các chúng sanh bị chết được giải thoát khỏi chết, các chúng sanh bị sầu bi khổ ưu não được giải thoát khỏi sầu bi khổ ưu não.